Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, giúp ta. Ngọc Thanh lạc ngay tại chỗ liền nghĩ đem Nam Nam từ trên người nhấc xuống. Nặng như vậy còn toàn bộ trọng lượng đều ép trên người mình. Sắp bị tiểu tử này khiến cho hít thở không thông. Dạ Tu Độc yên lặng vuốt vuốt trán, thấy Ngọc Thanh lạc xác thực khó chịu, mau đem Nam Nam kéo lại, thả ở chính mình trên đùi. Nam Nam, người đừng chen mẹ ngươi, ngồi ba ba bên này. Dừng xe, Mạc Đại Thúc, ngươi nhanh một chút dừng xe. Chỉ là Dạ Tu Độc lời còn chưa nói hết, Nam Nam cũng đã lớn tiếng hướng về phía bên ngoài hô. Mạc Huyền vô ý thức kéo chặt dây cương, thở dài một tiếng. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh lạc liếc nhau một cái, cùng nhau nhìn về phía một bên tiểu gia hỏa. Thế nào, ta vừa mới giống như nhìn thấy tiểu Thịnh Thịnh. Nam Nam nhíu nhíu mày, lại giãy giụa lấy leo đến Ngọc Thanh lạc bên này cửa sổ, đầu đung đưa trái phải dùng sức thăm dò. Kỳ quái, tiểu Thịnh Thịnh rõ ràng ở Minh Nguyệt Tửu lâu lầu 2A. Bát Vương gia cũng giao thay mặt hắn ở đó trong xương phòng chờ hắn. Hắn làm sao một thân một mình chạy ra ngoài? A, ở nơi đó, thấy được, mụ mụ, ta đi tìm tiểu Thịnh Thịnh. Nam Nam lỏng mở màn cửa sổ, nhỏ thân thể hướng phía sau lăn một vòng, liền vội vội vàng vàng vén rèm xe lên tiểu tử. Phi thường nhanh nhẹn từ trên xe nhảy xuống, chỉ để lại trong xe hai người đưa mắt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Dạ Tu Độc mới thấp giọng mở miệng. Mạc Huyền, điều phương hướng, cùng lên Nam Nam. Vâng, Mạc Huyền lên tiếng, dây cương kéo một phát. Con ngựa 10 phần nghe lời vòng vo phương hướng. Xe lại lộc cộc lăn lên xe nói. Xe nhanh đuổi theo Nam Nam bước chân, chậm rãi ngừng lại. Ngọc Thanh lạc xe trên xe ngựa nhảy xuống, liền thấy Nam Nam đang vây quanh Dạ Lan Thịnh đảo quanh, bắt đầu gãi tay cùng một khỉ béo dường như. Nàng kéo lại hắn thân thể, hỏi, thế nào? Ta cũng không biết a. Tiểu Thịnh Thịnh con mắt đều đỏ hồng, giống như khóc. Ta hỏi hắn cái gì, hắn lại không nói cho ta. Ôi, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Thịnh Thịnh cái dạng này. Mụ mụ, ngươi nhanh một chút giúp ta hỏi một chút. Nam Nam cấp bách không được, nắm lấy Ngọc Thanh lạc quần áo, nháy nháy mắt một cái cũng giống như là muốn khóc lên dường như. Ngọc Thanh lạc sờ lên đầu hắn, lúc này mới nhìn về phía Dạ Lan Thịnh. Thanh Di. Dạ Lan Thịnh khi nghe đến nàng thanh âm lúc cũng đã xoay đầu lại, dương mắt, mắt đúng là hồng hồng, ngay cả chóp mũi cũng mang theo nhạt màu hồng nhạt. Cửa ra thanh âm có chút khàn khàn, xác thực giống là đã mới vừa khóc một dạng. Chỉ là Dạ Lan Thịnh khi nhìn đến Nam Nam hai người lúc, nhưng vẫn là liều mạng gạt ra một vòng cười đến, đạm nhiên nói ra, ta thực sự không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngọc Thanh lạc nhíu nhíu mày, hắn cái bộ dáng này, chỗ nào giống như là không có việc gì bộ dáng. Ngọc cô nương, chủ tử để cho các ngươi lên xe trước. Mạc Huyền đi đến ba bên người thân, trầm thấp nói một câu. Nơi này mặc dù không phải náo nhiệt đường đi, cái này lui tới người cũng là có. Bọn họ lớn như vậy một chiếc xe ngựa đậu ở chỗ này, quá bắt mắt. Ngọc Thanh lạc gật gật đầu, một tay dắt một cái, để Mạc Huyền ôm lấy lên xe. Rèm xe nhếch lên, Dạ Lan Thịnh ở bên trong nhìn thấy ngồi người lúc ngẩn người, kinh ngạc mở miệng, Ngũ Thúc, ngươi làm sao ở nơi này? Ở đối mặt kẻ khác lúc, Dạ Tu Độc sắc mặt hoàn toàn như trước đây lãnh đạm. Hắn chỉ là khẽ gật đầu, tích chữ như vàng mở miệng, ngồi bên trong. A, Dạ Lan Thịnh ai ra? Cẩn thận ngồi ở xe ngựa bên trong nhất. Cho đến Nam Nam cùng Ngọc Thanh lạc đều tiến vào xe ngựa, trong xe không khí khẩn trương mới chậm rãi buông lỏng. Chỉ là Nam Nam vẫn như cũ kiên nhẫn hỏi hắn, tiểu Thịnh Thịnh, đến cùng người nào khi dễ ngươi? Ngươi nói cho ta giúp ngươi đi đánh hắn. Không, không có, không ai khi phụ ta. Dạ Lan Thịnh cúi thấp đầu, mặc dù coi như không có gì đáng ngại bộ dáng, nhưng thanh âm kia vẫn là lộ ra một tia xa sút cùng kiềm chế. Nam Nam có chút tức giận, hung hăng hất ra Dạ Lan Thịnh tay, thoảng qua lên giọng nói, không ai khi dễ ngươi, ngươi vì cái gì muốn khóc, không ai khi dễ ngươi, ngươi làm sao sẽ từ trong tửu lâu chạy ra, còn một người ở nơi này bên đường đi dạo lung tung. Ngươi đừng gạt ta, ta cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, hắn năm nay 5 tuổi, 5 tuổi hiểu được cái gì đã rất nhiều. Dạ Lan Thịnh dáng chống đỡ lên cười, tựa hồ vẫn không có ý định nói. Nam Nam, ta thực sự không có việc gì, ta chỉ là trong tửu lâu có chút buồn bực, đi ra tản bộ mà thôi. Dạ Lan Thịnh, ta muốn cùng ngươi tiệt giao. Nam Nam làm tức chết, Tiểu Thịnh Thịnh chính là điểm này không tốt, ủy khuất gì đều không nói, cũng không để người khác hỗ trợ. Hơn nữa a, bây giờ là tại hắn cha mẹ bên người a, hắn tốt xấu cũng phải cho hắn mặt mũi nói một câu a. Sao có thể chết sống đều không mở miệng đây? Nam Nam bất lực, bứt tóc bắt đầu nghĩ biện pháp, làm sao đem người này miệng cho cậy ra. Ngọc Thanh Lạc nhìn Dạ Tu Độc một cái, gặp hắn vẫn là một bộ không quan trọng lạnh lùng bộ dáng. Mi tâm co quắp một cái, ngồi xuống Dạ Lan Thịnh bên người. Người nói cho Thanh Di, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có lẽ Thanh Di có thể giúp được một tay. Dạ Tu Độc liếc nàng một cái, khóe miệng hơi hơi bứt lên. Hắn xem như hiểu, cái này nữ nhân nhược điểm là hài tử. Lúc trước như vậy liều mạng cứu được cái kia gọi là Hoành Nhi hài tử. Bây giờ đối Dạ Lan Thịnh cũng là không giống với thường nhân thân mật. Ngô, chỉ ít, Ngọc Thanh Lạc đối đãi Dạ Lan Thịnh cũng so đối đãi hắn phải tốt hơn nhiều. Cái này khiến Dạ Tu Độc trong lòng 10 phần không thoải mái. Đại khái là Ngọc Thanh Lạc thanh âm rất ít có như vậy ôn nhu thời điểm. Ngay cả Nam Nam cũng nhịn không được kinh dị ngẩng đầu nhìn nàng. Mụ mụ, ngươi có phải hay không có âm mưu gì? Vẫn là phát sốt. Ôi, ngươi nếu là không thoải mái, nhanh chóng ăn dược a. Trên người ngươi có nhiều như vậy dược, muốn hay không Nam Nam giúp ngươi cầm. Ngọc Thanh Lạc trực tiếp cho đầu hắn một cái hạt dẻ. Cái này tiểu khốn nạn, liền là chuyên môn đến hủy đi nàng đài, mẫu thân ngươi ta là đại phu, còn cần ngươi để phán đoán ta có hay không bệnh. Dạ Lan Thịnh ngẩn người, bỗng nhiên giống là nhớ tới cái gì dường như, bỗng nhiên bắt lấy Ngọc Thanh Lạc tay, cháy vội hỏi, Thanh Di, ngươi là quỷ y đúng hay không? Y thuật của ngươi rất lợi hại có phải hay không? Đúng rồi, ngươi thật lợi hại, ta vừa rồi tại lầu 2 đều thấy được. Nhìn thấy Thanh Di cứu lên hài tử kia bộ dáng, ngay cả Nhậm đại phu đều không cứu sống người, Thanh Di đều cứu giúp sống, cho nên nhất định rất lợi hại, rất lợi hại. Ngọc Thanh là kinh ngạc nhìn Dạ Tu Độc một cái. Dạ Lan Thịnh làm sao bỗng nhiên có chút lời nói không mạch lạc lên. Dạ Tu Độc lại cau mày, chăm chú nhìn Dạ Lan Thịnh nắm lấy Ngọc Thanh Lạc cái kia hai tay. Trong mắt dần hiện ra một tia lệ khí, sau đó nghĩ cũng không nghĩ liền đem Dạ Lan Thịnh kéo đến một bên. Tách ra bọn họ tay, hàm chứa tiếng nói, nàng là quỷ y, người tất nhiên vừa rồi cũng ở ngôi tửu lâu kia, liền nên rất rõ ràng. Cái kia Thanh Di, người có thể hay không giúp ta cứu một cái người? Dạ Lan Thịnh bị Dạ Tu Độc đột nhiên xuất hiện động tác dọa. Mặc dù có chút kinh sợ, nhưng vẫn là mắt lóng lánh nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.